Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ngươi cảm thấy Mễ Lan đẹp không? Bóng đêm dần dần sâu, năm tầng song nhân gian, đường y y thư thư phục phục mà trốn vào trong chăn. Trước mặt bày biện một đống lớn đồ ăn vặt, không phải khách sạn cung cấp. Là Vương Vi tạm thời ra khách sạn đi trên đường cho nàng mua về đến. Cái gì ngũ vị hương hạt dưa, tê cây đậu làm, tương thịt bò, sô-cô-la, bánh ngọt, trà sữa vân vân và vân vân. Không phải trường hợp cá biệt, nhiều vô số một bao lớn, đặt tại một cái đại trong túi nhựa, đặt ở đường y trước mặt, vừa ăn lấy dập đầu lấy, một bên xem tivi. Còn câu được câu không mà cùng Vương Vi nói chuyện phiếm nói chuyện. Đường y cảm thấy quả thực thoải mái ngây người. Đời này sẽ không như vậy hạnh phúc quá. Vương Vi rất có thiên phú. Đòi cô gái tốt tử thiên phú. Kỳ thật nói trắng ra là. Vương cảnh quan chỉ là hấp thụ cái khác thời không giáo huấn mà thôi. Đánh cho cả đời lưu manh Vương Vi đồng chí. Dùng hư hao tổn 20 năm tuổi thanh xuân, đổi lấy hai cái khác cốt minh tâm đạo lý. Thứ nhất, tất cả nữ hài tử cũng phải cần hống. Thứ hai, tất cả nữ hài tử đều là ăn hàng. Tại đường y trên người nho nhỏ làm thí nghiệm, ứng nghiệm như thần, đường y quả thực vui vẻ đắc không muốn không muốn. Kỳ thật ngay từ đầu, Vương cảnh quan không có nghĩ đến muốn nịnh nọt đường y. Tiểu nha đầu phiến tử, có cái gì cần nịnh nọt, tùy tiện hống vài câu, đuổi nàng ngủ được, lại để cho đường y cùng mình ngủ một gian phòng. Nói thực ra, Vương cảnh quan có lẽ hay là mạo nhất định phong hiểm. Năm 96 biết được, rất không so đời sau, nam nữ mướn phòng thật giống như ăn cơm mặc quần áo đồng dạng tùy ý. Tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách rồi. Tuyệt không ai sẽ đến can thiệp ngươi rốt cuộc cùng ai ngủ cùng một chỗ. Năm 96 có lẽ hay là quản được tương đối nghiêm. Nếu thật là điểm quan trọng xui, vượt qua kiểm tra phòng, tra được hắn và đường y cùng phòng, đó là nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Thanh danh bất danh thanh âm không nói đến, đường uy cái kia quan tựu gây khó dễ. Xem chừng đến lúc đó Vương cảnh quan chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là bị đường uy thu thập, hoặc là trở thành đường gia con rể. Nhưng Vương cảnh quan không quan tâm. Vương nhị ca chính là chỗ này đức hạnh. Yêu ai ai, bất quá đợi đường y y vào cửa. Nói mấy câu về sau, Vương Vi đã cảm thấy ngu như vậy núp ních ngồi. Ngốc núp ních nói chuyện phiếm không đúng lắm. Còn phải cho đường y y tìm một chút chuyện làm, phân tán lực chú ý của nàng. An, cái này là biện pháp tốt nhất. Sự thật chứng minh, Vương cảnh quan dùng cái này chiêu số quá đặc biệt sao chính xác rồi. Chứng kiến hắn mua như vậy một đống lớn ăn vặt, đường y y thiếu chút nữa tự hoan hô lên. Sau đó hai người đều tự chiếm cứ một trương tấm một mình giường. Triển khai trận thế. Khai mở ăn, xem tivi, bày nói chuyện, Vương cảnh quan kỳ thật cũng là ăn hàng. Trước mặt chồng chất lấy đồ ăn vặt một điểm không thể so với đường y thiếu. Còn gia tăng một hộp thuốc lá, hai bình bia, cái này thoải mái đắc. Đường y thay đổi ôn nhu điềm tĩnh tính tình, trở nên lời nói nhiều lên. Đối với Vương Vi hết thảy, đều rất cảm thấy hứng thú. Quả thực chính là tiến hành hộ tịch điều tra, còn kém không có hỏi Vương nhị ca khi còn bé mặc tã công việc. Vương Vi cũng không còn cảm thấy có cái gì không đúng. Câu được câu không đáp lại lấy, ngẫu nhiên trò chuyện tới trường học một ít chuyện lý thú. Vương Vi sẽ nhiều nói vài lời, thần thái phi dương, mượn cơ hội này. Vương Vi cũng theo đường y trong miệng hiểu rõ đến không ít có quan hệ đường uy tin tức. Đường y đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác. Có thể nói là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Biết gì nói nấy, Vương Vi đối với Đường Uy hiểu rõ, lại càng thêm xâm nhập tầng 1, bao phủ tại Đường Uy trên người, thần bí sương mù giảm đi không ít. Đáng tiếc Đường Y tuổi còn nhỏ, cùng với Đường Uy cuộc sống thời gian vốn là không nhiều lắm, hiểu rõ tình huống rốt cuộc có hạn. Bất quá cái này cũng đã cho Vương Vi ngoài ý muốn chi hỉ. Có lẽ Mễ Lan đối với Đường Uy hiểu rõ, so Đường Y muốn xâm nhập nhiều lắm, biết đến bí mật cũng muốn hơn rất nhiều. Nhưng Vương Vi lại không thể đến hỏi Mễ Lan. Nói trắng ra là, Đường Uy mới được là Mễ Lan lão công. Hắn Vương Vi chỉ là ngoại nhân mà thôi. Sơ không gian thân, cái này nhất dễ hiểu đạo lý. Vương Vi có lẽ hay là hiểu. Vương Vi ca ca, ngươi có bạn gái ư? Đường Y đột nhiên hỏi. Không biết lúc nào, Đường Y đối với Vương Vi xưng hô tự thay đổi. Đổi giọng sửa đắc tương đương trôi chảy. Không có nửa điểm khó đọc ý tứ. Không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Vi đem một khỏa sô-cô-la ném vào trong miệng. Mắt lé khiết một chút Đường Y. Tiểu nha đầu ăn mặc hồng nhạt áo ngủ, màu trắng dưới ánh đèn, gò má như là che tầng một xương trắng, mông lung, tương đương xinh đẹp, cứ việc rất gầy, bộ ngực quy mô như trước tương đối khả quan, rất có đường cong. Điểm này, có lẽ di chuyển mẫu hệ gen, Điền Mỹ Ngọc dáng người cũng rất đẫy đà, có thể trở thành Đường Uy lão bà. Lúc tuổi còn trẻ trường tướng cùng dáng người khẳng định cũng sẽ không quá kém. Cái kia ngươi làm gì thế, không tìm một người các ngươi làm cảnh sát? Khổ cực như vậy, tiểu nha đầu nhìn như rất tùy ý nói, nhưng lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi, lộ ra nhưng vấn đề này đối với nàng rất trọng yếu. Vương Vi cười nói, vất vả muốn tìm bạn gái tới chiếu cố này nhân gia nữ hài tử còn muốn người chiếu cố nì. Như vậy đối với nữ hài tử không công bình, công bình. Đường Y mân mê miệng, nói ra, trong mắt lóng lánh lấy mềm mại thần sắc. Ưa thích một người, chính là muốn vì hắn trả giá. Chính mình vất vả một điểm tính toán cái gì, chỉ cần hắn tốt là được rồi. Vương Vi tự cười, nói ra, có đạo lý, như vậy, chờ ta tìm được bạn gái, ngươi đem bả đạo lý này nói với nàng nói, làm cho nàng hào hào chiếu cố ta, ta cũng vậy hưởng thụ hưởng thụ. Ha ha, tốt, ta nhất định sẽ nói với nàng. Đường Y Y ngữ khí rất chắc chắn, thần sắc rất kiên quyết, thật giống như đang chuẩn bị đi giáo dục Vương Vi cái kia không biết còn ở nơi nào bạn gái. Cái kia cảm tình tốt. Vương Vi nói xong, bưng lên bia uống một ngụm. Hoàn cảnh như vậy, Vương Vi tận lực nhịn xuống không hút thuốc lá. Uống bình bia dừng lại nghiện. Vương Vi ca ca, vậy ngươi thích gì chính là hình thức nữ hài tử? Vương Vi ho khan một tiếng. Nói ra, tiểu hài tử mọi nhà, không nên hỏi chuyện như vậy. Xem tivi, xem tivi. Cái này phim truyền hình rất không tệ, đẹp mắt, Vương Cảnh Quan tuy ra mặt dày, nhưng tại giờ này khắc này, cùng một cái 16 tuổi tiểu cô nương thảo luận vấn đề như vậy, hãy để cho Vương Cảnh Quan cảm thấy có chút không khỏe. Trò chuyện điểm khác, Đường Y Y tự nhếch miệng, rất không cho là đúng, nói thầm một câu, ta mới không là tiểu hài tử. Lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều có bạn trai bạn gái. Bất quá những lời này, Đường Y Y cũng không nói đến khẩu đến. Trước đó, nàng cảm thấy làm là không đúng như vậy. Trong phòng lâm vào trầm mặc, hào khí thật cũng không tính toán nhiều xấu hổ. Tâm lý định vị rất trọng yếu. Cảm giác chính là cùng một cái tiểu muội muội thuận miệng nói chuyện phiếm. Vô luận Đường Y Y nói gì đó, Vương Vi cũng sẽ không quá để ý, thẳng đến Đường Y nói ra hạ một câu đến, mới khiến cho Vương Cảnh Quan cảm thấy, tâm lý định vị có đôi khi cũng chẳng phải có tác dụng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, nữ hài tử trong đầu, rốt cuộc lại nghĩ cái gì, cho nên thì vĩnh viễn đều không tưởng được. nàng sẽ nói ra cái dạng gì lời nói đến. Vương Vi ca ca, ngươi cảm thấy Mễ Lan nàng đẹp không? Vương Vi đầu mà bắt đầu chướng đại. Như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, tựu kéo đến Mễ Lan thân lên rồi. Lời nói thật nói, đây là Vương Vi không thích nhất người khác nhắc tới chủ đề. Nhất là nói chuyện phiếm đối tượng là Đường Uy con gái. Ngươi cứu nữ hài, hỏi ngươi đối với nàng mẹ kế là cái gì cách nghĩ? Quả thực rồi, hết lần này tới lần khác cái này vấn đề vẫn không thể lảng tránh. Càng là lảng tránh, lại càng có vẻ chột dạ. Vương Vi đành phải giả bộ như thuận miệng qua loa bộ dạng. Rất tùy ý mà đáp. Có thể tiến hành, đẹp mắt, Đường Y Y lại nhếch miệng. Hiển nhiên cảm thấy Vương Vi lúc này đáp, có chút mồm không ứng với tâm. Nàng rất đẹp, ta biết rõ các ngươi nam đều ưa thích loại này. Đường Y Y nhẹ giọng nói thầm. Vương Vi người nào, hai người giường cách đắc gần như vậy. Không đến một mét, Đường Y Y thanh âm ép tới lại thấp. Hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức tựu chăm chú bắt đầu đứng dậy, ngồi thẳng người, rất chân thành mà nhìn xem nàng. Biểu lộ cũng trở nên rất nghiêm túc. Y Y, chúng ta có thể không thảo luận cái này ư? Mễ Lan là người mẹ kế, cũng là bằng hữu của ta. Ta hiện tại cùng ba của ngươi, nói như thế nào đây? Coi như là bằng hữu. Vấn đề như vậy, chúng ta trò chuyện không thích hợp. Tâm lý học đã nói, Đường Y Y loại này bình thường văn tĩnh ngại ngùng lời nói không nhiều lắm nữ hài. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật tương đối cưỡng, nhận thức tử lý, cho nên chuyện này không thể hàm hàm hồ hồ đi qua. Cần phải chăm chú nói với nàng. Đường Y tự gục đầu xuống, thật dài lông mi lóe lên, không nói lời nào. Vương Vi nhịn không được tao liễu tao đầu, không nghĩ qua là lời nói được nặng điểm. Đứa nhỏ này là ủy khuất, người có phải hay không hận Mễ Lan? Vương Vi nghĩ, chủ động hỏi, không có, ta hận nàng làm gì vậy? Đường Y Y nhẹ giọng thầm nói, có lẽ hay là không ngẩng đầu lên, mẹ của ta cùng cha ta ly hôn. Cũng không phải bởi vì nàng, bọn hắn ly hôn thời điểm, cha ta cũng còn không biết nàng nì, cha ta dù sao cũng phải sẽ tìm cái lão bà không phải Mễ Lan. Vậy thì rất đúng mặt khác nữ gả cho cha ta. Mễ Lan, coi như là rất biết làm người, cùng ta mẹ bình thường quan hệ cũng khiến cho không tệ. Còn thỉnh thoảng cho ta mua ít đồ. Vương Vi tựu cười, nói ra, đúng. Ngươi không hận nàng đúng, cái này đại nhân sự tình, ngươi đừng lẫn vào, ngươi việc cấp bách là sau khi trở về hảo hảo đến trường. Tốt nghiệp trung học lên đại học, ngươi còn có rất đúng sách muốn đọc, chờ ngươi trưởng thành, lại đến hiểu rõ những sự tình này không muộn. Đường Y Y vểnh lên miệng nói ra, ta mới không muốn trộn lẫn cùng chuyện của bọn hắn, ta cũng không muốn ở tại căn biệt thự kia. Mỗi ngày như là ngồi tù đồng dạng. Bọn hắn nói, cái tên xấu xa kia còn chưa bắt được, hắn còn có thể đến báo thù ta. Có phải thật vậy hay không? Không phải. Vương Vi gọn gàng nói, ngữ khí chắc chắn đến thập phần. Người xấu không nên sao mà to gan như vậy. Thực cho là mình là phạm tội thiên tài hắn còn dám tới. Bọn chúng ta lấy chảo hắn nì. Kỳ thật Thanh Long thực có khả năng lại đến. Cái kia là một cái không giống người thường phạm tội phần tử. Nếu như nói tội phạm chung cũng có thiên tài lời mà nói, Thanh Long tuyệt đối là phạm tội thiên tài. Bất quá đối với Đường Y Y, Vương Vi chỉ có thể nói như vậy. Cũng nhất định phải nói như vậy. Nếu không tâm bệnh kia vĩnh viễn đều không pháp trị tận gốc. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Đường Y Y lại vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên nàng rất tin tưởng Vương Vi nói lời. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, nên để đi ngủ. Vương Vi kịp thời đem bả ra, người giám hộ, quyền uy. Nói ra, Đường Y Y quả nhiên thật biết điều xảo. Không có chút nào không vui. Đáp ứng một tiếng, Tựu từ trên giường xuống, đem bả đồ ăn vặt cất kỹ, đem có chút mất trật tự giường chiếu sửa sang lại thoáng một tí. Đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, trở lại trên giường nghiêng người nằm xuống. Đối mặt Vương Vi, một giọng nói, ngủ ngon. Tựu nhắm mắt lại, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Vương Vi cười cười, cũng thu thập sạch sẽ giường của mình phố. Sau khi rửa mặt tắt đèn, dựa vào trên giường yên lặng xuất thần. Cảm giác Đường Y Hội thỉnh thoảng mở to mắt nhìn hắn xuống. Vương Vi coi như không biết. Hơn 10, sau về sau, Đường Y hô hấp trở nên bình tĩnh mềm mại, bình yên tiến nhập mộng xã. Vương Vi nhìn vui mừng nhập mộng tiểu cô nương, mỉm cười, nhẹ nhàng nhả ra khí, run khai mở chăn, mền, ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.